Công tử đừng tú, chương 377, tổn thất tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tộc rộng khắp phân bố tại nhân loại quốc gia gần biển, duyên hải quốc gia chung quanh, đều có hải tộc tồn tại. Đại hạ Đông Hải là Thương Lan quốc địa bàn, Nam Hải thì là Hải Lăng nước. Lãnh địa, Hải Lăng quốc chi bên trong, đồng dạng có được 10 cái tả hữu cỡ lớn hải tộc. Bộ lạc, một vị thiên giai tu vi Hải Lăng vương, cùng Thương Lan quốc thực lực gần, hai nước trước kia thì có rất đa ma sát, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch không nhiều nguyên nhân, dù lẫn nhau có tranh đấu, nhưng cũng một mực duy trì khắc chế. Một ngày này, Hải Lăng quốc vương thành, đến rồi hai vị khách không mời mà đến, cửa thành tuần tra mấy vị hải tộc, rất xa thấy có người tới, lập tức bơi tới, lớn tiếng nói, người nào cũng dám tự tiện xông vào vương thành. Vương thành phía trên là không cho phép hải tộc bơi qua, khoảng cách vương thành một dặm, liền muốn chủ động rơi vào đáy biển. Chỉ bất quá, mấy vị hải tộc vừa mới xông lên, liền bị một đạo cường lực sóng nước vỗ trở về. Thương Lan vương hừ lạnh một tiếng, nơi này mặc dù là Hải Lăng nước, nhưng hắn Thương Lan vương uy nghiêm, cũng không phải mấy cái nho nhỏ hải tộc có thể mạo phạm. Thương Lan vương không che giấu chút nào phóng xuất ra tự thân khí tức, sau một khắc, một đạo khắc khí tức liền từ vương thành tòa nào đó trong cung điện phóng lên tận trời, một thân ảnh cũng mau nhanh tiếp cận, rất nhanh liền tại Lâm Tú cùng Thương Lan vương trước mặt ngưng tụ ra một thân ảnh. Đây là một lão giả, xem ra so Thương Lan vương còn già hơn, thân thể còng xuống, trên thân tản ra nồng nặc dáng vẻ già nua, hắn dùng vẩn đục ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Lan vương, trong mắt có chút một tia kinh nghi, thanh âm khàn khàn nói, Higuma, ngươi không ở Thương Lan vương thành, đến ta Hải Lăng nước làm cái gì? Thương Lan vương nhếch miệng cười một tiếng, nói, đương nhiên là có, chuyện quan trọng tìm ngươi, Mông Tàu, ngươi nên không sống nổi mấy năm a. Hải Lăng vương văn nói, hai mắt bỗng nhiên ngưng lại. Thân thể của hắn ngày càng già yếu, đích thật là không có mấy năm làm tốt. Đến lúc đó, nếu như Hải Lăng nước không có người tiếp nhận vị trí của hắn, lấy Thương Lan vương tính cách, sợ rằng sẽ thừa cơ chiếm đoạt Hải Lăng nước. Sau đó, hắn liền hừ lạnh một tiếng, nói, yên tâm, ta chết trước đó, nhất định sẽ mang theo ngươi một đợt. Thương Lan vương khoát tay áo, nói, ta lần này tới, không phải tìm ngươi, phiền toái, ngươi có muốn hay không sống lâu mấy chục năm? Nếu như có thể sống lâu lời nói, ai nguyện ý chết sớm? Hải Lăng vương nhìn Thương Lan vương nhất mắt, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Thương Lan vương đảo, hiện tại có một cơ hội, chỉ cần ngươi dùng một viên thất giai thủy chi tinh phách, liền có thể đổi 3 năm thọ nguyên, thế nào, đổi hay không? Đừng nói một viên thất giai thủy chi tinh phách đổi 3 năm, cho dù là chỉ có thể đổi 1 năm, Hải Lăng vương dã nguyện ý. Hắn bây giờ thân thể, mỗi một ngày đều tại hướng về tử vong rào bước tiến lên, mặc dù có thống ngự biển cả thực lực, cuối cùng nhưng vẫn là tránh không được tử vong. Cái này khiến trong lòng của hắn cực độ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, vấn đề là hắn nguyện ý đổi có làm được cái gì? Ai có thể cùng hắn đổi đâu? Lúc này, Thương Lan vương đảo, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Hải Lăng vương quan sát hắn vài lần, phát hiện Thương Lan vương tựa hồ cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cái gì ác ý, mới lên tiếng, mời. Thương Lan vương hậu lui một bước, chạm sau lưng Lâm Tú, khom người nói, Hải thần đại nhân trước hết mời. Hải Lăng vương nhìn con ngươi có chút co rụt lại, cho tới nay, hắn đều đem Thương Lan vương sau lưng người trẻ tuổi, xem như hắn Hải Linh tộc tùy tùng. Hiện tại xem ra, giống như Thương Lan vương là của hắn tùy tùng đồng dạng. Vừa rồi Thương Lan vương gọi hắn cái gì? Hải thần đại nhân. Hải Lăng vương mang lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chấn kinh, đi tới vương thành. Một nơi cung điện, nhìn thấy Thương Lan vương vậy mà đợi đến tên kia người trẻ tuổi ngồi xuống về sau mới dám ngồi xuống. Hải Lăng vương trong lòng càng thêm chấn kinh, hắn và Thương Lan vương đấu cả một đời, Thương Lan vương hà chờ ngạo khí. Hắn so với ai khác đều tinh tường, rốt cuộc là nguyên nhân gì, vậy mà có thể để cho hắn biến như thế hèn mọn. Hắn ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ, cũng không có ngay lập tức hỏi nhiều, mà chỉ nói, người mới vừa nói, rốt cuộc là ý gì? Lâm Tú nói, ý tứ rất đơn giản, cho ta một viên thiên giai thủy chi tinh phách. Ta có thể cho người kéo dài 3 năm thọ nguyên, một viên lên đổi, bên trên. Không không giới hạn, Hải Lăng Vương nhất mặt mờ mịt, hắn còn không hiểu ở trong đó quan hệ, vì cái gì một viên thiên giai thủy chi tinh phách có thể trao đổi đến 3 năm thọ nguyên. Lâm Tú không có cùng hắn quá nhiều giải thích, nói. Người có thể đưa tay qua, đến, trước thể nghiệm một phen. Hải Lăng Vương do dự một chút, vẫn là duỗi ra một cánh tay này khô. Gầy vô cùng, giống như là xương cốt bên trên bao gồm một lớp da, ở phương. Diện này, hải tộc giống như nhân tộc, dù là bọn hắn bước chân vào thiên giai. Vậy vẫn như cũ khó thoát tuế nguyệt xâm nhập, Lâm Tú nắm chặt cổ tay của hắn. Là một loại lực lượng thần bí tràn vào thân thể của hắn lúc Hải Lăng Vương theo bản năng muốn rút về. Bất quá, khi hắn nhìn thấy cổ tay của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra máu thịt, từ khô gầy biến lớn trắng, hắn liền không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thấy cánh tay này tràn đầy lực lượng. Cái này khiến hắn có một loại trở lại tráng niên ảo giác. Không phải là ảo giác, là của hắn cánh tay này thật sự biến thành tráng niên. Thời điểm bộ dáng chính đáng Hải Lăng Vương say mê tại loại này lực lượng bên trong lúc, loại cảm giác này lại im bặt mà dừng. Lâm Tú thu tay lại, nói, thế nào? Hải Lăng Vương cúi đầu nhìn xem hai tay của hắn, một cánh tay tráng kiện vô cùng, một cánh tay khác lại giống như là khô cạn củi, nhìn qua cực không hài hòa, mà vừa rồi cái loại cảm giác này cũng làm cho hắn dư vị vô tận. Hắn nhìn người đối diện, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Tại đã trải qua không biết bao lâu tử vong uy hiếp phía dưới, hắn cuối cùng thấy được hy vọng sống sót. Hải Lăng Vương mắt sáng lên, tâm niệm cấp truyền, mấy đạo dòng nước lập tức trói buộc chặt Lâm Tú hai tay hai chân, vừa rồi kia rất ngắn thân thể tiếp xúc. Hắn đã thăm dò người này thực lực, con trẻ như vậy liền tu hành đến địa giai thượng cảnh đỉnh phong, hắn thiên phú xác thực kinh người, nhưng khoảng cách thiên giai, kém một bước chính là kém một bước. Kém một bước, ngàn dặm xa, giao dịch, chỉ có tại thực lực ngang nhau tình huống dưới, mới có tiến hành tiếp. Khả năng, kẻ yếu, liền xem như không cho hắn thủy chi tinh phách, hắn lại có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Lan Vương thấy cảnh này, lập tức giận dữ nói. Mông tao, người nghĩ, làm cái gì? Hải Lăng Vương nhìn xem hắn, nói, loại này thực lực, cũng có thể nhường người thần phục, hải tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Thường Lan Vương không nói nhảm, lập tức muốn giải cứu hải thần đại nhân. Nhưng sau một khắc, hải thần đại nhân thân ảnh lại trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn, lần tiếp theo xuất hiện lúc, đã tại cửa cung điện. Thường Lan Vương đã sớm được chứng kiến hải thần đại nhân năng lực, đối với lần này cũng không làm sao ngoài ý muốn. Hải Lăng Vương khiếp sợ trong lòng cũng đã không gì sánh kịp, vừa rồi kia một cái chớp mắt, người này tựa hồ trực tiếp biến mất ở bên trong vùng không gian này, thân thể của hắn hóa thành dòng nước, cũng ở đây cửa cung điện ngưng tụ mà ra. Nhưng giờ phút này, Lâm Tú đã tật tốc hướng về mặt biển bơi đi. Hắn và Hải Lăng Vương không oán không cừu, lần này là mang theo thành ý tới. Nhưng đã hắn không nói đạo nghĩa trước đây, cũng sẽ không thể trách hắn. Rồi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, tận lực thả chậm tốc độ, để Hải Lăng Vương cùng hắn khoảng cách chậm rãi tiếp cận. Xoạt, một thân ảnh từ mặt nước nhảy ra, trôi nổi ở trong hư không. Xoạt, rất nhanh, lại một đường thân ảnh nhảy ra mặt biển, Hải Lăng Vương đạp trên bọt nước, mỉm cười nói, người có thể chạy đi nơi đâu? Vừa dứt lời, trên mặt hắn biểu lộ nao nao. Trên mặt biển tung bay một chiếc thuyền, đây là một chiếc rất tinh xảo thuyền hoa. Thuyền hoa đầu thuyền đứng 3 bóng người, một tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, một người trung niên nữ tử, một vị lão ẩu. Từ nơi này 3 người trên thân, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhân tộc, Hải Lăng Vương con ngươi có chút co rụt lại, hắn làm sao đều không nghĩ đến trên mặt biển lại có 3 vị nhân tộc cường giả đang chờ hắn, nhưng nơi này là trên biển, cho dù là có nhiều người như vậy, hắn vậy không sợ chút nào. Hắn đầu tiên là chế tạo thao thiên cự lãng, hung hăng chụp về phía kia chiếc thuyền hoa, tạm thời ngăn chặn ba người kia. Cùng lúc đó, trên mặt biển vậy xuất hiện vô số trong suốt thủy chi xúc tu, đánh úp về phía trong hư không người trẻ tuổi. Hai khắc đồng hồ sau, Hải Lăng Quốc Vương Thành, Thương Lan Vương nhìn xem bị vây ở trong thủy lao, có thể hết lực mất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hải Lăng Vương, kém chút nhịn không được bật cười, buồn bực thật lâu tâm tình cũng trở nên đã khá nhiều. Hải thần đại nhân hảo tâm cùng hắn công bằng giao dịch, hắn không nguyện ý. Lần này được rồi, bị kia hai cái tà môn lão bà tử bắt được a. Thương Lan Vương chủ động đi lên trước, nói với Lâm Tú. Hải thần đại nhân, ta biết rõ Hải Lăng nước kho báu ở nơi nào, ta mang ngài đi. So với Hải Lăng Vương, Thương Lan Vương đích xác biết nhiều chuyện hơn. Lâm Tú lúc đầu không nghĩ trọng thao cựu nghiệp, nhưng hắn mang theo thành ý tới, Hải Lăng Vương lại muốn đem hắn bắt lại chơi xuông, thu chút tổn thất tinh thần phí cũng không quá đáng. Từ Hải Lăng nước trong bảo khố, Lâm Tú lại lấy được hơn 10 dương thủy chi tinh phách, bất quá đều là lục giai trở xuống. Lục giai trở lên thủy chi tinh phách, hắn chắc chắn sẽ không đặt ở như thế dễ thấy địa phương. Lâm Tú không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, hắn xe nhẹ đường quen đi. Tới Hải Lăng Vương ở cung điện, rất nhanh liền tìm được cơ quan, hắn dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm lực đem một tòa san hô đi dạo, mặt đất bị mở bung ra một cái khe, lộ ra phía dưới một cái phòng tối. Phòng tối bên tường một cái san hô trên kệ, trưng bày từng dãy thủy chi tinh phách, Lâm Tú đếm, lục giai thủy chi tinh phách, vậy mà khoảng chừng hơn 30 khỏa, thất giai cũng có 8 khỏa. 8 khỏa thất giai thủy chi tinh phách, cho dù là giống Thương Lan Vương cùng Hải Lăng Vương dạng này thiên giai cường giả, cũng muốn dòng dã 4 năm tài năng ngưng tụ ra. Cái này trong 4 năm, hắn muốn mỗi ngày ngưng tụ 8 canh giờ trở lên, đồng thời cả năm không ngừng. Rất hiển nhiên, Hải Lăng Vương mấy năm này căn bản không để ý bản thân tu hành, dự định tại thọ nguyên đoạn tuyệt trước đó, vì Hải Lăng nước lại tích tụ ra một cái thiên giai. Tới, may mắn Hải Lăng nước không có ở vào bình cảnh cường giả, nếu không, những này thủy chi tinh phách, căn bản sẽ không lưu đến bây giờ. Lâm Tú phất phất tay, những này thủy chi tinh phách, nháy mắt liền biến mất ở Hải Lăng Vương cùng Thương Lan Vương trước mắt. Hắn nhìn thoáng qua đau lòng vô cùng Hải Lăng Vương nhất mắt, nói. Được, rồi, từ giờ trở đi, chúng ta mới vừa sổ sách, xóa bỏ. Hải Lăng Vương nhìn xem trống không mật thất, lại nghĩ tới chỉ còn gạch kho báu, trong lòng chỉ có vô tận hối hận. Nếu như vừa rồi nghe xong Thương Lan Vương lời nói là tốt rồi, giờ phút này, Thương Lan Vương lại lâm vào mờ mịt. Hắn nhìn một chút Hải Thần Đại Nhân, luôn cảm thấy hắn đối loại chuyện này giống như rất nhuần nhuyễn dáng vẻ, lại muốn hắn kia quỷ thần khó lường năng lực, tựa hồ là ý thức được cái gì. Công tử đừng tú, cách chương.